Chương 174, Thảo Thế Kiếm. Một đường hướng về Thảo Nhẫn Thôn nội bộ đi tới, hai bên đánh tới Thảo Nhẫn Thôn nhị dạ cùng với bình dân còn lại là đều bị hộ vệ ở bên cạnh mình dạ bù dạ giết chết, thòng thủy chí trung yêu nguyện cũng không có xuất thủ. Ở mới là thủ hạ ý nghĩa tồn tại, nếu như chuyện gì đều cần tự mình thân lực thân vi lời nói, như vậy muốn thủ hạ cũng liền không có một chút tác dụng nào. Huống chi đối với Thảo Nhẫn Thôn những nhị dạ này, yêu nguyện thật sự là không để được bất kỳ hứng thú gì, lúc này tim của hắn đã bị một chuyện khác cho thật chặt câu dẫn lên, căn bản không thể tách rời thần. Đang đến gần Thảo Nhẫn Thôn phạm vi 5 km bên trong thời điểm, yêu nguyện trong lòng liền mọc lên một loại cảm giác vô hình, cỏ này nhận thôn bên trong tựa hồ là có vật gì đang hấp dẫn tự mình, đang kêu gọi cùng với chính mình. Chính xác mà nói hẳn không phải là tự mình, mà là cánh tay trái của mình. Cũng chính là bởi vì đã bị cả dạng tống hợp chứng mà lây quỷ thủ. Không chỉ như vậy, liền ngay cả bên hông mình trạm thủ đại đao đều gây nên của mình, hắn từ trạm thủ đại đao trên người cảm thụ được một loại thần phục cảm giác, đó là thuộc về binh khí ý chí. Đồng thời theo không ngừng hướng Thảo Nhẫn Thôn tiếp cận, loại cảm giác này cũng lại càng tăng cường liệt, làm cho yêu nguyệt thậm chí đều có một loại không kịp chờ đợi muốn đi vào cảm giác, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi lấy quỷ thủ. Thẳng đến cuối cùng, đi tới nơi này Thảo Nhẫn Thôn thôn trước thời điểm, yêu nguyệt chợt. Quỷ thủ là quỷ kiếm sĩ tiêu chí, mà có thể quá hấp dẫn quỷ kiếm sĩ cũng chỉ có một loại đông tây, duy binh khí vậy không sai, cái này hấp dẫn yêu nguyệt quỷ thủ đúng là một bả binh khí, tuy là còn không nhìn thấy, chẳng qua yêu nguyệt trong lòng hắn đã có thể xác định. Chẳng những là binh khí, có thể để cho mình quỷ thủ sản sinh cộng minh. Hơn nữa làm cho trạm thủ đại đao cái này trong truyền thuyết thất nhẫn đao cũng vì đó thần phục, tất nhiên là một bả tuyệt thế thần binh ở Thảo Nhẫn Thôn bên trong, hơn nữa còn là tuyệt thế thần binh, yêu nguyệt trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, chỉ bất quá còn chưa phát xác định thôi, chỉ có chân chính chính mắt thấy được thời điểm mới có thể phán đoán. Lúc này yêu nguyệt đã hoàn toàn bị cái này không biết thần binh lợi khí hấp dẫn, nếu không... Luôn luôn khát máu cuồng bạo cuồng chiến sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tàn sát Thảo Nhẫn Thôn cơ hội. Đối với yêu nguyệt mà nói, lúc này binh khí lực hấp dẫn là muốn vượt qua xa hắn đối với huyết dịch khát vọng. Thực sự là suy nghĩ gì sẽ cái gì, mình bây giờ chính là thiếu một bả binh khí tiện tay, không nghĩ tới trùng hợp như vậy là có thể gặp phải. Hy vọng binh khí này không để cho ta thất vọng a thầm nghĩ lấy, yêu nguyệt đã tới Thảo Nhẫn Thôn trung tâm chỗ. Đây là một cái trống trải cự sân rộng, mà ở trên quảng trường còn lại là để một cái cao ngất pho tượng. Tối thiểu có 20m cao độ, đây là một cái vĩ đại xà lạ pho tượng, hơn nữa còn là dài 8 cái đầu xà quái, vặn vẹo thân thể khỏe mạnh như muốn bay lên dựng lên, không thể không nói pho tượng kia làm là trông rất sống động, thật giống như sống giống nhau. Bất kỳ đại xà trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, hồi tưởng lại mình ở kiếp trước viện nghe nói một cái thần thoại. Yêu Nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị, trong lòng cũng là càng thêm chờ mong. Hắn có thể cảm giác được, hấp dẫn tự mình quỷ thủ gì đó ở nơi này to lớn ta mở con xà quái pho tượng bên trong, khoảng cách gần như vậy yêu Nguyệt quỷ thủ cũng bắt đầu không khỏi run rẩy. Đầu khởi đến, cách băng vải mơ hồ lóe ra hào quang màu đỏ ngỏm. Trực tiếp giơ lên quỷ thủ, ngũ chỉ mở nhắm ngay ta mở con xà quái pho tượng, trong lòng hơi động, bàn tay trước không gian bắt đầu xoay chậm chậm. Hình thành một cái không gian vòng xoáy. Cùng lúc đó, ta mở con xà lạ pho tượng cũng là bắt đầu không ngừng vặn mèo, theo yêu nguyệt tay phải chợt nắm chặt, nhất thời liền nổ bể ra đến. Thình thịch pho tượng văng tung tóe, toái thạch bay tán loạn, ở một trận sương mù yên vụ qua đi, từng bước lộ ra tình hình bên trong. Đó là một thanh thái đao, toàn thân 2 thước dài 8 tấc, đại khái ở 8 khoảng 10cm, thoạt nhìn giống làm linh xảo nhẹ nhàng, đao phong nhìn như xương bổ phi lá. Trong thân đao bộ phận so với dày, cầm chuôi bộ phận ước chừng 8 tờ ơ cờ dày, có nhiều chỗ phân đoạn hơn nữa không chấn nhắn, tựa như cá sướng sống lưng, tùy lên tới dưới đều là toàn thân bạch sắc, thoạt nhìn giống như là tuyết giống nhau thánh khiết. Liên đối phía ngoài vỏ đao, cứ như vậy cắm trên mặt đất, cùng mặt đất không hề khe hở ăn khớp, thật giống như thiên nhiên mọc ra từ giống nhau. Thảo Thế Kiếm nhìn cái chuôi này thái đao, yêu nguyệt trong lòng nhỏ bé có chút kinh ngạc nói rằng, tuy là sớm đã có suy đoán, bất quá khi thực sự nhìn thấy cái này thần khí trong truyền thuyết liền ở trước mắt mình thời điểm, yêu nguyệt trong lòng vẫn là miễn không kinh ngạc, cái này đích xác gọi là nhất kiện thần binh lợi khí. Từ hồ cả ní giả chung hiểu được, thế giới này tổng cộng là có tam đại thần khí, theo thứ tự là Thảo Thế Kiếm, Bát Chỉ Kính cùng Bát Phản Quỳnh Khúc Ngọc, từng cái đều là trong truyền thuyết vũ khí, gồm có uy năng lớn lao. Thất Nhẫn Đao cùng Tam Đại Thần Khí so ra, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, trên cơ bản không có gì có thể sánh bằng. Tính trên thực tế, Thảo Thế Kiếm cũng không phải là một cái riêng tên binh khí, mà là một loại vũ khí lưu phái. Chỉ bất quá trước mắt mình cái chuôi này Thảo Thế Kiếm hiển nhiên là sớm nhất xưa nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất một bả, trong truyền thuyết Tam Đại Thần Khí một trong. Ngoại trừ trước người mình cái chuôi này có thể xưng là Thảo Thế Kiếm Thủy Tổ Thảo Thế Kiếm ở ngoài, ở Thảo Thế Kiếm một phái này vũ khí trong, còn có thanh này tương đương nổi danh thần khí, tên là Kiếm Tuột Sủ Cả. Có người nói cái này Kiếm Tuột Sủ Cả chính là một bả có thể đem hết thảy đều phong ấn vũ khí, cũng không tồn tại thực thể. Cùng với nói là vũ khí chẳng thuyết là một loại có năng lực đặc thù đạo cụ. Chỉ bất quá giống như những thứ khác thần khí giống nhau tung tích không rõ, yêu nguyện có thể ở gặp ở nơi này Thảo Thế Kiếm cũng đã là đi đại vận, còn như Kiếm Tuột Sủ Cả, có thể không đạt được cũng chỉ có thể xem sau này mình vận khí.